Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 3, quầy rượu luận đạo. Bắc Kinh là cả Trung Quốc tuyến ngoài cùng mấy thành phố một trong. Mà ở trong đó quầy rượu văn hóa cũng đặc biệt phát đạt. Năm 93, Trung Quốc rất nhiều thành phố còn không có cái gọi là quầy rượu lúc. Ở Bắc Kinh chỗ này, quầy rượu đã mọc lên như nấm. Mặc dù đang Bắc Kinh sinh hoạt mấy năm, ta nhưng là một cái đuổi theo mốt thời thượng nhân. Hoặc là ta căn bản trong xương chính là một cái rất quê mùa nhân. Đây là ta lần đầu tiên bước vào quầy rượu. Ánh đèn mờ tối, có chút âm nhạc, kháng quá rõ hồng nam lục nữ. Trong quán rượu đặc biệt mùi vị. Hết thảy các thứ này đối với ta tới đều là như vậy xa lạ. Ta thậm chí có nhiều chút chóng mặt cảm giác. Đứng ở cửa quán rượu, ta liếc mắt một liền thấy người nam nhân kia. Hắn cũng liếc mắt một liền thấy ta. Chính giờ một ly rượu chát. Đối với ta làm ra một cái cạn ly tư thế. Người tu đạo, tự thân khí chàng là khác biệt với người thường. Chúng ta có thể liếc mắt nhìn thấy đối phương. Cũng là bình thường chuyện. Hít sâu một hơi, ta đi về phía người kia. Hắn rất tiêu dao ngồi ở xó xỉnh. Chỉ bên cạnh ghế salon nói với ta đến. Ngồi, ta không chút khách khí ngồi xuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói với hắn cái gì. Vừa định sờ thuốc đi ra, hắn lại đưa qua một điếu xì gà. Cùng một cái rất kỳ quái cây kéo nói với ta đến. Tới một nhánh chứ, hoặc là... Ngươi cần ta giúp ngươi kéo tốt xì gà này. Ta đẩy hắn ra thủ. Cầm ra bản thân thuốc lá. Điểm một nhánh. Nói với hắn đến. Không rút ra quá. Phỏng chừng cũng rút ra không có thói quen. Canh biết rõ làm sao kéo đồ chơi này. Nói lời này thời điểm. Ta nghĩ tới ta sư phụ kia. Thích đứng ở giữa ruộng. Thích ngậm tẩu hút thuốc lá sư phụ có lẽ. Ta cũng càng thích như vậy. Nghĩ tới đây thời điểm, trên mặt ta hiện ra một nụ cười châm biếm. Nhưng nghĩ, lúc này, người nam nhân kia lại cho ta ngược lại thượng một ly rượu chát. Lượng rượu vang dịch treo ở trong suốt ly thượng, có một loại rất đặc biệt mỹ. Đáng tiếc là, ta cùng sư phụ đồng thời, uống thói quen nóng bỏng rượu trắng. Ngửi thói quen kia đặc biệt mùi rượu. Rượu chát này, ta nhiều lắm là cảm thấy nó đẹp đẽ. Lại không có gì muốn uống. Chai rượu này là ta cất ở đây trong. Cái quầy rượu này không có tốt như vậy hàng. 82 năm. Ân ngươi nếm thử một chút. Nói tới chỗ này. Hắn vừa cười. Trước sau như một tà khí. Nói với ta đến. Chẳng lẽ ngươi cũng biết rượu vang. Muốn ta giới thiệu cho ngươi là cái nào từ trang sao. Ta không có đi động ly rượu kia. Chẳng qua là phun một ngụm thuốc lá. Sau đó nói với hắn đến, xin lỗi, rượu vang ta cũng không hiểu, bất quá ngươi xì gà, ở trong mắt ta, có lẽ không bằng một nhánh hồng tháp sơn để cho ta rút ra thuận miệng. Ngươi rượu vang, ở trong mắt ta, có lẽ cũng không bằng một ly men rượu tới thống khoái. Hôm nay ngươi hẹn ta tới nơi này, nếu như chỉ là giới thiệu cái gì rượu vang cùng xì gà, như vậy ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, ta liền thật chuẩn bị đi, nhưng muốn người nam nhân kia gọi ta lại. Hắn nói đến, nhìn ra khác nhau sao? Hậu nhân cùng hậu nhân giữa khác nhau. Lời này là ý gì? Ta nhướng mày lên, ngược lại không đi, lần nữa ngồi xuống, lặng lẽ chờ, nghe hắn rốt cuộc muốn nói gì. Người đàn ông này xem ta không đi, lần nữa rất đắc ý cười, nói đến. Ta gọi là Tiếu Thừa Kiên. Ngươi xem, cũng là thừa chữ lót. Có đúng lúc hay không? Còn rất khéo. Ta cũng vậy chữ sơn mạch. Tâm lý ta thoáng cái không yên ổn tĩnh. Chữ sơn mạch, chữ lót giống như ta. Nan đạo hắn cùng chúng ta mạch này có liên hệ gì sao? Nhưng là trên mặt ta lại rất bình tĩnh. Rất là bình thản hỏi hắn. Sau đó thì sao? Sau đó... Ha ha, sau đó ta cũng thừa nhận lão Lý, chính là các ngươi người sư tổ kia là một cái rất có bản lãnh nhân. Đáng tiếc hắn hậu nhân cùng ta quá nhưng là chút nào không giống nhau sinh hoạt. Biết ta là cái gì sinh hoạt sao? Ngươi cơ hồ có thể gọi ta là quý tộc, ta có thể mặc tốt nhất quần áo, ăn tốt nhất thức ăn, uống rượu ngon nhất thủy. Muốn tối nữ nhân xinh đẹp, trọng yếu là ta cũng không thiếu tu luyện cái gì tài nguyên. Có thể ngươi thì sao? Ngươi có cái gì? Cùng sư phụ ngươi sống qua ngày cũng là chóc khâm kiến chủ chứ. Mà tu luyện ngươi, còn có thể tiếp tục nghĩ nhiều lâu. Đây mới là hủy đạo nghiệp. Tiếu Thừa Kiền có chút kích động nói với ta đến. Nhưng là ta lại rất bình tĩnh nhìn hắn. Không có tiếp lời. Mặc cho hắn nói tiếp. Người tu đạo vốn cũng không cùng. Tu thành sau này đạo nhân là cái gì? Là thần tiên. Này đầy trời thần Phật đời trước không cũng chính là tu giả sao? Cho nên, tu giả nguyên bổn chính là tài trí hơn người tồn tại. Chính là quý tộc. Chúng ta mục là cái gì? Cũng chỉ có một. Đó chính là hình mà lên. Cuối cùng thành tiên. Còn lại cũng không trọng yếu. Biết không? Cũng không trọng yếu. Tiếu Thừa Kiền trong mắt có vẻ điên cuồng. Ta hỏi. Cũng không trọng yếu. Bao gồm thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. Chính là ta, cái chữ này trọng yếu nhất. Hắn uống một hớp rượu vang. Có chút đắc ý ngậm si gà. Nhìn ta, ngươi thân là cái kia vừa thúi vừa cứng lão Lý Đồ Tôn. Chẳng lẽ cũng có hiểu ra thời điểm. Biết ta, chi đạo. Bản tâm chính là bản ngã. Bản ngã ý chí chính là hết thảy. Đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Bản ta chính là ta nói. Không luận đạo đường là thế nào đi qua. Điểm cuối là như thế chính là mục. Trong lúc này yêu cầu quan tâm thủ đoạn gì sao? Ngay cả vũ trụ cũng không phải là một cái ta. Nó quy tắc đã là thiên đạo. Không chính là như vậy sao? Ta dập tắt thuốc lá. Lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nói đến. Chẳng lẽ ý ngươi là. Nếu như ngươi thành tiên thành thần. Ân. Thành lợi hại nhất thần tiên. Thậm chí đạt tới vũ trụ trình độ. Ngươi chính là thiên đạo. Hắn híp mắt nói đến. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Ngươi thật giống như rất muốn thuyết phục ta. Sau đó công nhận ngươi nói. Ta tới gần ghế salon vác nói đến. Thuyết phục lão Lý. Là sư tổ ta một mực rất muốn làm sự tình. Hắn không có làm được. Ta rất muốn làm đến thuyết phục hắn đồ tôn. Ta chỉ là muốn đối với ngươi tu giả y theo bản tâm. Bản tâm không có câu nệ. Ngươi không muốn một thân chua hủ khí. Đây chẳng phải là đạo gia. Là nho gia. Chỉ cần ngươi gật đầu. Ngươi nguyện ý. Ngươi cũng có thể qua quý tộc như vậy sinh hoạt. Nắm giữ muốn tài nguyên tu luyện. Ngươi có thể bản tâm tinh khiết còn sống. Tiếu Thừa Kiền khắp khuôn mặt là cuồng vọng. Ta bỗng nhiên cười. Sau đó một hơi thở uống cạn trên bàn rượu vang. Tiếp lấy lại đoạt lấy hắn xì gà. Hung hăng hút hai cái. Lại lần nữa nhét hồi trên tay hắn. Tiếp lấy mới nói đến. Rượu vang ta uống. Xì gà ta cũng rút ra. Thật xin lỗi. Ta một chút cũng không cảm thấy mắc như vậy tộc lối sống có đáng giá gì ta hâm mộ. Coi như ngươi nắm giữ toàn thế giới tài nguyên tu luyện thì thế nào? Tu thành chẳng qua chỉ là cụ thân xác thối tha. Hoặc là, ngươi cho là hình lên giống như ân. Nói như vậy, chính là ngươi trên người đống kia thịt bay lên trời đi không? Giống như ngươi ngu xuẩn cho là, cái gọi là bản tâm chính là phách lối còn sống. Đối mặt ta lời nói này, Tiếu Thừa Kiền nụ cười trên mặt bỗng nhiên đông đặc. Hắn lần nữa lộ ra cái loại này âm trầm nụ cười. Nhìn ta nói đến, Trần Thừa Nhất, đúng không? Người nghĩ theo ta chứng minh, người giống như sư tổ ngươi như vậy vừa thúi vừa cứng sao? Biết trên cái thế giới này bởi vì cái không tin tưởng thần tiên sao? Là bởi vì bọn hắn không nhìn thấy. Ngoài ra chính là thuộc về thần tiên lực lượng bị lực lượng khác thật sự áp chế. Giống như cái gì khoa học. Nhưng khoa học là cái gì? Nó chỉ xứng cho huyền học sách dày. Nó chẳng qua là công cụ phụ trợ. Chỉ có không từ thủ đoạn nào chứng minh thần tiên tồn tại. Truy tìm đến huyền học huyền bí. Mới với nhân loại là một cái công lớn. Thủ đoạn có trọng yếu không? Đạo đồ con đường thượng. Lúc nào cấm chỉ máu tanh. Người không phải trở thành cái kia trên đường lớn đá cản đường đầu. Người đều nói qua đại đạo 3000. Tiểu đạo đếm không hết. Người hủy bỏ khoa học làm gì? Người đoạn ra cao thấp còn có ý nghĩa gì? Ta thật không muốn cùng ngươi tranh luận. Bởi vì ta không biết ngươi là muốn tu đạo. hay lại là đã thành ma. Ta chỉ muốn đơn giản nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này mọi người, bao gồm ta, không nhìn thấy cái gọi là thần tiên, chẳng qua chỉ là vẫn không thể đến nhìn thấy trình độ. Đây không phải là một món đáng xấu hổ, trở ngại đại đạo sự tình. Đây chỉ là cần phải rèn luyện. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, một người trọng yếu, vĩnh hoàn toàn không phải thân thể, mà là linh hồn, là bản tâm, mà bản tâm đã sắp biến thành người điên ngươi. Vĩnh viễn hiểu không? Trang tử không phải cá, làm sao biết ngư chi vui? Ta không hiểu ngươi cực đoan, ngươi cũng không cần biết ta giữ vững. Ngươi quý tộc sinh hoạt ta không qua được, ngươi thủ đoạn ta cũng thừa nhận không? Thần không thần tiên, ta sẽ không nghĩ quá nhiều. Ta chỉ biết là, đạo này đô thượng, ta chỉ muốn bình yên đi xuống. Liền cuối cùng sẽ có ta nghĩ muốn nói. Nói xong, lời nói này, ta không bao giờ để ý tới sẽ Tiếu Thừa Kiền. Đứng lên liền chuẩn bị đi ra quầy rượu. Tiếu Thừa Kiền lại sau lưng ta hô đến. Trần Thừa Nhất, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị ta đánh nằm ở dưới chân. Nói ngươi sai, đây chẳng qua là ở ngươi trong mộng. Ta cũng không quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, ta rốt cuộc biết, ta đối mặt là một cái dạng gì người điên tổ chức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.